Đế quốc bại gia tử, chương 912, vậy con chờ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá có thể nhịn, nghe nói như vậy, nguyên bản cúi đầu bình tây quân tướng lãnh đều là ngẩng đầu lên. Mà Tiêu Chiến chính là hơi kinh ngạc, còn nói gì Vương Khang cho tới bây giờ đều là cường thế cực kỳ, ai cũng không coi vào đâu, bây giờ nhìn lại vậy liền có chuyện như vậy, còn không phải là bắt đầu trước trách cứ thuộc hạ. Hừ, chỉ là nói bọn họ quá có thể nhịn liền là ý gì? Mạnh Thiền nghi ngờ hỏi nói. Đại tướng quân, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, bình tây quân chỉ có thể là khi dễ người khác mà không có thể bị người khác khi dễ, có chuyện gì ta vì các ngươi chịu trách nhiệm, những lời này chẳng lẽ quên sao? Cái này, nguyên bản tịch mịch mấy mắt người đều là càng ngày càng sáng. Vương Khang quả thật rất tức giận, hắn mới vừa rồi một mực ở phía sau nghe cũng có thể nghe được như vậy sự việc hẳn không phải lần thứ nhất mà là xảy ra nhiều lần. Quân dũng sĩ người, mỗi lần khiêu khích mà liền ở chỗ này Ngự Lâm quân cũng có nơi nghiêng về. Nhiều lần không ngừng, cái này đầu, hắn nhất định phải ra. Người ngoài trong mắt bình tây quân, có rất nhiều người hồ ngoại tộc thậm chí còn có Việt quốc người. Lại bởi vì đối với hắn mâu thuẫn, mà đổ lỗi đến liền bình tây quân bên này. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Hầu Dũng mở miệng hỏi nói, Vương Đại Nhân, ngươi nói lời này là ý gì? Vương Khang ánh mắt chuyển hướng hắn, nhàn nhạt nói, nguyên lai là hầu tướng quân, Ngự Lâm quân thiết lập tổng thống lĩnh, trừng thống lĩnh, hộ vệ đeo đao các loại, lại thiết lập chính tam phẩm đại tướng quân một người, từ tam phẩm tướng quân ba người. Cái này Hậu Dũng chính là một, cùng là từ tam phẩm võ chức Ngự Lâm quân có thể so với địa phương quân cao hơn cấp một. Hầu Dũng kiêu ngạo nói, lúc đầu ngươi biết bản tướng, nơi đó dễ làm, có Hầu Dũng ra mặt Tiêu Chiến cũng tới sức lực, hắn mở miệng nói. Vương Đại Tướng Quân, người bình tây quân chiếm cứ ta quân dũng sĩ doanh trại phạm vi tiến hành thao luyện cố ý khiêu khích, chuyện này nên làm cái gì? Vương Khang căn bản là không có lý bọn họ mà là chuyển hướng Lâm Trinh bọn họ hỏi. Các ngươi muốn phải làm sao? Trương Khôi nói thẳng, làm thế nào? Liền hắn nha quảng cáo. Vương Khang nhàn nhạt nói, vậy còn chờ gì? Cái này cũng dùng giáo ta sao? Nghe được này, Trương Khôi ánh mắt sáng lên, lập tức nhấc chân, trực tiếp đạp phải liền cách gần đây Tiêu Chiến trên mình. Một cước này hiển nhiên dùng đại lực mà Tiêu Chiến vậy phản ứng không đạt tới, trực tiếp bị đạp ngã. Trương Khôi động thủ, lại có Vương Khang gật đầu đồng ý, những người khác đã sớm nhịn tới cực điểm, cũng đã đi theo động thủ. Cản, sớm xem các ngươi khó chịu, một đám người hùng hùng hổ hổ trực tiếp xông đi lên. Ai, các ngươi làm gì, các ngươi là muốn tạo phản sao? Hầu Dũng sắc mặt đại biến, căn bản là không có nghĩ đến sẽ như vậy, bận bịu được quát. Vương Khang, ngươi thật là to gan, xúi dục dưới quyền đánh người, đây là cái gì hành vi? Ngươi muốn làm gì? Vương Khang nhàn nhạt nói. Hầu tướng quân, ở bên cạnh nhìn là được, đều là làm lính, hỏa khí cũng lớn, phát tiết một chút là tốt. Ngươi, cục diện đã mất khống chế, bình tây quân bên này đột nhiên ra tay, để cho rất nhiều người phản ứng không đạt tới, mà đây cũng là bình tây quân sân nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân dũng sĩ người tới không nhiều, đều rất sắp bị quật ngã, nhất là Tiêu Chiến, càng bị đặc thù chiếu cố, quả đấm chân đá gọi, rất nhanh liền sưng mặt sưng mũi. Ai yêu, các ngươi thật là to gan. Tiêu Chiến phát ra tiếng kêu thống khổ, hô lớn 2.2 chấm đi gọi người, đi gọi người, đi cầm đại tướng quân kêu đến. Ai yêu, Hầu Dũng lại là hỏi. Vương Khang, ngươi còn không để cho bọn họ dừng lại. Nếu là chút giận mà, nhất định phải tung thống khoái, muốn không thế nào có thể được. Được, Hầu Dũng phân phó nói. Đi cầm thống lĩnh đại nhân tìm tới, xem ngươi làm sao thu chàng. Ta Vương Khang cũng không phải là bị sợ lớn, nên như thế nào thì như thế đó, không thu nổi trận vậy thì không thu xong. Ngươi, Hầu Dũng thân thể run rẩy, hắn rốt cuộc rõ ràng ngoại giới lời đồn đãi không phải là giả, cái này Vương Khang căn bản là cái sát tinh. Đại tướng quân, như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm? Mạnh Thiền chật vật mở miệng, dung túng gây chuyện, đưa tới trong quân đánh lộn, cái này hành vi quá ác liệt. Vốn là ta cũng không còn như vậy, Vương Khang mở miệng nói. Thế nhưng Tiêu Chiến chân thực đáng ghét, liên tục khiêu khích không nói, còn đối với hơi lạnh không tiếc lời. Ta cùng các người nói, các ngươi sau này nhớ ta ở là như vậy, ta không có ở đây nên như thế nào còn như thế nào, có ta cho các ngươi chống, lính của ta ta có thể uống mắng dạy dỗ, những người khác cũng không ai phải, có thể nhớ. Cả đám đều là kêu. Trong mắt cũng đều có vẻ kích động, đây chính là bọn họ đại tướng quân, bỏ mặc đối bên ngoài nếu như, nhưng đối với bọn họ nhưng là không để lại dư lực bảo vệ. Vậy chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới là hết hy vọng đạp đất đi theo. Lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh đưa tới chung quanh chú ý, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Nhất tới trước là cái Tử Minh ở Vương Khang, đến lúc đó, hắn liền nhận được bẩm báo, thầm kêu không tốt. Quân dũng sĩ cùng Bình Tây quân mâu thuẫn, hắn tự nhiên rõ ràng, trước kia hắn còn sẽ nhúng tay ngăn trở, nhưng tới từ lần trước sự tình kia sau đó, hắn thì có ý dung túng, cũng là muốn chèn ép Hạ Khí Diễm. Ngắn thời gian ngắn, đã là kêu rên một phiến, làm cái Tử Minh tới đây lúc đó, đã kết thúc. Tại chỗ quân dũng sĩ sĩ tốt tướng lãnh, đều nằm trên đất không đứng nổi, mà Thành Tựu dẫn đầu tiêu chiến, lại là đã không có hình người, trên mặt xanh một phiến sưng một phiến. Cái này, Hầu Dũng bận bịu phải nói. Thống lĩnh đại nhân, ngài có thể coi là đã tới, xem cái này cũng thành dạng gì. Người là làm ăn cái gì không biết liền không ngăn điểm. Ta không ngăn được à, Hầu Dũng kinh thanh nói. Ta như mạnh cản, sợ rằng liền ta cũng sẽ bị đánh. Thật ngông cuồng ngông, cái Tử Minh sắc mặt cực kỳ không tốt xem, cái này thuần túy là ác tính chuyện kiện. Hắn chất vấn nói, Vương Khang, ngươi làm sao có thể như vậy, quảng cáo. Ta cái dạng gì, Vương Khang lạnh giọng hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi là làm gì? Bình Tây quân chú đóng ở Đông Thành giáo trường, là Triệu Hoàng ý chỉ. Mà ngươi nhưng đối đãi khác biệt, đây chính là ngươi cách làm. Ngươi cái gì ngươi, Vương Khang nhìn thẳng cái này cái Tử Minh nói. Chuyện này còn chưa xong, ta sẽ đi tìm bệ hạ nói rõ tình huống. Liên tục sặc cái Tử Minh căn bản là nói ra lời, đánh người còn có lý, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này, từ ngoài ra một nơi, có trên trăm binh chốt khí thế hung hăng. Quân dũng sĩ tới, đầu lĩnh kia chính là Tiêu Lương Bình, thấy trước mặt cảnh Tiêu Lương Bình sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiêu thống lĩnh, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à, Lương Bình. Tiêu Chiến chật vật bò dậy, ai yêu, đau chết ta, chấm, bọn họ đánh người à, phế vật đều là một đám phế vật. Tiêu Lương Bình quát mắng liền mấy câu, rồi sau đó đi tới Vương Khang trước người chất vấn nói. Người đây là ý gì, dung túng đánh lộn, là muốn làm gì? Chó của ngươi không nghe lời ta giúp dạy bảo thế nào, ngươi hẳn cảm ơn ta. Chấm, ngươi, Tiêu Lương Bình hít một hơi thật sâu nói, chuyện này giải quyết như thế nào, ngươi nhất định phải cho ta cái giao phó. Cho ngươi giao phó, Vương Khang cười lạnh nói, Tiêu Lương Bình, ngươi là da vừa nhột liền đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.